36 cách cưng chiều vợ yêu. Chương 126, Lăng Tử Yên đừng sợ có anh ở đây hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, quên đi, chỉ là một đứa trẻ con mà thôi. Chúng ta cần gì phải so đo tính toán với một đứa trẻ chứ? Lăng Tử Yên lấy trong túi ra vài tờ giấy ăn, lau sạch vết bẩn trên mặt. May mà trên quần áo chỉ dính một chút lòng trắng trứng, không thì sẽ khó mà lau sạch. Cô sửa soạn lại quần áo xong, quay sang nói với Bùi Ngọc Trân. Chúng ta vào lớp trước đi. Lát nữa tôi sẽ hỏi thăm tình hình của em học sinh đó sau. Nếu đúng là Lăng Tiết Lan dạy hư học sinh, vậy thì chúng ta phải uốn nắn lại tư tưởng của em ấy. Được rồi, lên lớp trước đã. Trong lòng Bùi Ngọc Trân có rất nhiều điều muốn hỏi Lăng Tử Yên. Nhưng cô ta vẫn biết rằng đã đến giờ vào lớp. Vươn tay vỗ vai Lăng Tử Yên. An ủi cô, đừng có suy nghĩ nhiều. Tôi tin cô không phải người như vậy. Cảm ơn cô, Bùi Ngọc Trân. Lăng Tử Yên nở nụ cười với Bùi Ngọc Trân. Hai người họ cùng đi về phía hành lang lớp học, bắt đầu lên lớp. Sau khi dạy xong lớp 3, Lăng Tử Yên lại dạy đến lớp 5. Dạy xong thì đến giờ ra chơi. Định ở phòng giáo vụ nghỉ ngơi một lát, nhưng chợt có học sinh đến tìm cô. An Giai Ninh, con tìm cô có chuyện gì vậy? Lăng Tử Yên cười hỏi cô bé. Thưa cô, con có chuyện muốn hỏi cô. An Nguyệt Minh lấy hết can đảm nói ra mục đích của mình. Được rồi, con hỏi đi. Lăng Tử Yên cầm vở bài tập ngồi xổm xuống, giữ nguyên độ cao bằng An Nguyệt Minh. Nhìn cô bé đáp, cô Lăng, câu hỏi này không liên quan đến vấn đề học tập. Là mẹ của con bảo con đi hỏi cô. Con có thể hỏi cô không ạ? Thực ra con cũng muốn biết. An Nguyệt Minh dường như có chút sợ sệt. Không sao đâu, con hỏi đi. Nếu như có thể trả lời, cô sẽ trả lời cho con nghe. Lăng Tử Yên cười với cô bé. Trong lòng cô biết rõ rằng An Nguyệt Minh muốn hỏi chuyện gì. Nguyệt Minh, con không sai. Hôm nay con dám đến hỏi cô là một hành động đúng đắn. Con có một trái tim chân chính, không chút mù quáng. Mộ trái tim dám đi tìm sự thật. Con hành động rất đúng. Lăng Tử Yên mỉm cười, vỗ về cô bé. Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng chuông báo hiệu đã đến giờ tập thể dục giữa giờ. Lăng Tử Yên nói với các học sinh khác. Được rồi, các con mau đi tập thể dục giữa giờ đi. Những học sinh khác không tiếp tục hỏi cô nữa. Từng bạn một bước ra bên ngoài, đi tập thể dục giữa giờ. Lăng Tử Yên quay trở lại bàn làm việc, bắt đầu chấm bài tập cho học sinh, rồi lại soạn giáo án. Hoàn thành xong tất cả mọi việc đã là 11 giờ. Lăng Tử Yên quyết định đến tòa nhà quốc tế Hải An. Đến lúc đó, có thể vừa vặn cùng Kỳ Minh Viễn ăn cơm trưa. Cô giáo Lăng, cô có thư. Đúng lúc Lăng Tử Yên đi đến cổng trường, bảo vệ gọi cô lại, đưa cho cô một phong thư. Cảm ơn, Lăng Tử Yên nhận lấy. Cảm ơn bảo vệ, rồi vừa mở phong thư, vừa đi ra ngoài cổng trường. Nhưng ngay khi Lăng Tử Yên mở ra, nhìn thấy những bức ảnh bên trong, cô sợ hãi đến mức hét lên. À, cách chương.